Tại đó chúng ta thấy cái đời sống đó, nhiều khi chúng ta đi vào cái vụng vặt nhiều quá, nó cũng làm cho cái vặt sóc nó rất là nhỏ, nhưng nó không có êm ấm được. Cho nên hãy sống chung, hãy đồng hành với nhau đó, thì chúng ta phải có nhìn về một hướng. Đó là một cái cách mà chúng ta có thể hòa điệu trong cái đời sống. Cứ sống chung, cứ đồng hành là phải có một cái hướng chung. Thì từ cái hướng chung đó mà chúng ta đã quên đi những cái riêng lẻ của mình, những cái khác biệt của mình đó, để mà có thể hòa đồng cái cuộc sống với nhau và có thể vui vẻ được. Bởi vì tất cả chúng ta đều hiểu rằng đó, anh em song sinh có giống nhau về cái hình tướng hay giống nhau với tính tình đó, thì nó cũng không thể giống 100%. Vẫn có thể phân biệt được hai đứa về mặt hình dáng, rồi về cái tính cách thì nó khác biệt rất là rõ nét. Thành ra có bao nhiêu tỷ người trên thế giới này thì có bao nhiêu tỷ cái sự cá biệt. Cho nên là chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể yêu cầu cái người sống chung của chúng ta đó phải sống theo ý mình. Cho nên cái tốt nhất, cái êm ấm nhất mà cái người ta tự tại để sống với nhau đó là chúng ta tôn trọng cái riêng tư của mỗi người và khéo léo tế nhị với nhau. Cho nên có những cái mà nó gọi cái bánh xe mà nó không ăn khớp với nhau đó, thì chúng ta chỉ sử dụng những cái phần hòa điệu thôi, còn những cái phần khác biệt đó chúng ta tôn trọng. Còn chỉ khi nào đó mà trong cái tâm của chúng ta đó, mà chúng ta coi cái người thân thiết của mình đó là cái đó thuộc của mình, đó là sở hữu của mình. Đây là con cái của tôi, đây là người hôn phối của tôi, đây là anh em của tôi. Cái gì mà chúng ta sở hữu và chúng ta muốn cái đó thuộc về chúng ta và giống y như chúng ta muốn, thì chúng ta chỉ làm tổn thương người khác và làm tổn thương mình. Cho nên là khi chúng ta hiểu được như vậy, thì khi sống chung, một trong những cái điều kiện đầu tiên mà chúng ta nói tới đó, thì chúng ta cố gắng để có chung một công việc, có một cái hướng để mà đi chung với nhau, thì nó cũng sẽ giúp cho cái hòa điệu của cuộc sống dễ dàng hơn. Bây giờ sư cô kể một cái chuyện thứ hai, là cái chuyện về cái trái dưa leo, gọi là trái dưa chuột đó. Thì hai ông bà này lớn tuổi rồi, mà ông thì chăm chỉ trồng, dung quén cái vườn dưa leo nhỏ nhỏ thôi. Mà đến khi thu hoạch á, thì hai vợ chồng đều ra thu hoạch. À, ngoài cái ăn tươi ra đó, thì bà trổ tài đó là muối dưa leo. Thì khi con về thì đem dưa leo qua bà cho. Rồi khách tới nhà thì cái dưa muối, cái dưa chuột mà muối đó, thì cũng là cái món quà. Thì hai ông bà sống đầm ấm với nhau. Rồi chỉ có cái vườn dưa chuột đó mà cả xóm đều ngưỡng mộ rằng hai ông bà già nhờ chăm chỉ làm việc mà lại hỗ trợ nhau, vui vẻ với nhau như vậy, cho nên là cái gia đình nó êm ấm mà cái sức khỏe nó cũng tốt. Thì thời gian qua cho đến một ngày đó, khi ông bệnh ông chết rồi đó, thì mấy đứa con nó mới nó nói gì má nói thế này: má ơi, bây giờ cái mùa thu hoạch nó qua rồi, nhưng mà để chuẩn bị cho cái mùa dưa chuột mới á, thì tụi con có chia nhau rồi. Con trai với con rể đó thì nó làm đất, còn con gái với con dâu thì lo gieo trồng. Rồi tụi con chia ra đó, mỗi ngày đều có đứa về để mà tưới nước, để chăm sóc. Thì má cũng phụ vô như vậy đó, thì cái vườn dưa leo của mình với lại cái dưa muối của má là không thay đổi. Thì bà má mới nghe xong đó, bà mới nói nè: thôi thôi, tụi con đừng có lo cái chuyện đó, mà đừng có trồng trọt gì hết á. Má đâu có thích làm dưa muối đâu, nhưng mà tại thấy ba con đó là thích trồng trọt, mà ông trồng dưa leo đó trái nó nhiều quá, cho nên là má quý lắm, cho nên là má cố gắng đó, má học má làm dưa muối sao cho ngon để cho ba con vui. Rồi bởi vì những cái gì ba con trồng nó có cái thành quả tốt, thì má cũng phải làm sao cho nó tương xứng như vậy đó, để nó vui vẻ với nhau. Bây giờ ba con mất rồi, má cũng yếu rồi, cho nên thôi con, cái vụ đó để qua một bên đi. Thì mấy đứa con nó nghe xong nó sững sờ, Tại vì trước khi ba mất á, thì mấy đứa con nó hỏi ba, sao ba siêng quá vậy ba? Sao thêm con thấy á, ngày nào ba cũng lo cái vườn dưa leo của ba hết vậy ba? Ông mới nói không phải đâu con ơi, trồng nó cũng cực lắm chứ bộ, nhưng mà ba ráng hết sức thì tại vì má con muốn trổ cái nghề làm dưa muối để má con vui vẻ với tụi con với là khách khứa tới á, thì ba giới thiệu là má làm dưa muối ngon thì má đem cho người ta, má con vui lắm cho nên là ba phải ráng ba trồng dưa leo vậy chứ còn ba đâu có phải là mê cái nghề trồng trọt đâu. Bây giờ hai đứa con đó mới, tất cả đứa con nó bây giờ lẽ ra rằng cái mà êm ấm, cái mà hạnh phúc mà ông bà đó sống với nhau trong những cái ngày cuối của cái cuộc đời như vậy đó, nó ở chỗ là người ta tôn trọng, người ta tôn trọng lẫn nhau, người ta muốn làm vừa lòng nhau. Thì cái này nó cũng không phải là nó tốt đẹp 100%, không phải vậy. Nhưng mà ít ra, khi đó chúng ta không có một cái gì chung nhất, thì chúng ta nên có một cái gì đó mà chúng ta nâng đỡ cái người bạn đồng hành của chúng ta. Thì như vậy thì cái gọi là cả một cái hành trình dài trong những cái năm tháng mà chung sống với nhau đó, thì dù sao nó cũng thân thiết và nó cũng ấm cúng, nó tránh đi những cái giằng xóc cãi lẫy nhau bởi vì có những cái bất đồng không đáng để bất đồng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe một cái câu chuyện nữa. Là một cái câu chuyện mà sư cô sẽ nói về cái câu chuyện về cái ớt với muối. Bởi vì chúng ta hiểu là mỗi người đó nó có cái tính cách riêng và có một cái sở thích riêng. Thì có một câu chuyện thế này, là hai vợ chồng trẻ thôi chứ không có già, nhưng người chồng thích ăn cay, còn cái người vợ đó thì cứ thấy ớt là sợ lắm, tại vì không ăn cay được. Nhưng giờ nấu ăn mà không bỏ ớt vô á thì chồng ăn không được, rồi cái bữa cơm nó không có vui vẻ. Cho nên người vợ mặc dầu đó không ăn cay được đó, vẫn nấu cay cho chồng. Và cái buổi ăn nó diễn ra đó, thì chúng ta hiểu rằng một người thì ăn được, còn một người đó thì không có ăn được. Rồi một cặp vợ chồng nữa, thì chồng thì thích ăn cái món ăn nấu cho nó mặn mà, còn vợ thì món ăn nào cũng lạc là mặn ăn không có được. Nhưng mà khi vợ nấu ăn á, mặc dù không ăn mặn nhưng cũng phải nấu đậm là cho chồng. Và như vậy nó trái ý nhau, trái tính trái nết nhau. Thì một cái bữa ăn là một cái niềm vui của gia đình, mà cái thức ăn vậy làm sao? Đấy, chúng ta nghe một cái phân đoạn một đấy. Bây giờ cái phân đoạn hai chúng ta thấy đây. Cái phân đoạn hai đó thì khi người chồng nhìn thấy cái người vợ mình đó không ăn được cái món ăn mà mỗi lần ăn là hít hà như vậy, thì trong lòng cũng xót xa lắm. Nhưng mà người vợ thì không muốn cho chồng mình đó là không ăn được, nó mất cái sức khỏe. Cho nên là cái phân đoạn hai này đó thì trên cái mâm cơm của hai người nó có một cái tô nước lã. Thì khi mà cái người vợ múc cái thức ăn á thì mới nhúng vào trong cái tô nước lã đó cho nó bớt cay, rồi sau đó mới bỏ trong cái chén của mình ăn. Mà ngày mỗi ngày đều như vậy thì cái người chồng mới suy nghĩ vậy. Nếu mà nhúng cái đó vô thức ăn á thì nó bớt cay thôi chứ nó vẫn cay, nhưng mà nó còn gì là thức ăn nữa. Mà sau cái năm này qua tháng khác vợ mình phải chịu đựng như cảnh như vậy thì sao? Suy nghĩ, người chồng suy nghĩ. Và một cái gia đình thứ hai mà chồng ăn mặn mà vợ ăn nhạt đó, thì cái người vợ này cũng để một cái tô nước kế bên. Rồi khi cái thức ăn mặn đó thì nhúng vào trong cái tô nước đó rồi mới bỏ vào trong cái chén của mình ăn. Thì cả hai cái thái độ đó, cái cách thức cái người vợ xử lý để cho nó bớt cái mâu thuẫn, nó bớt cái gọi là cái trái ngược nhau trong một cái buổi ăn mà nó là cái niềm vui của gia đình đó, thì cái người vợ đã xử lý như vậy để cho nó mang cái tính chất nó hòa hợp với nhau. Thì lâu ngày dài tháng thì hai ông chồng đó đều động lòng hết. Và một hôm đấy thì cái người chồng ở Ớt Cai mới nói là hôm nay đó anh sẽ nấu cơm, anh sẽ làm thức ăn. Và khi làm thức ăn dọn ra đó, thì cái mâm cơm á, thức ăn đem ra thì nó có một cái dĩa ớt tươi với được một cái hũ tương ớt. Thì khi đó đó, vợ cũng ăn được món ăn đó, chồng cũng ăn được món ăn, mà người chồng thì bẻ cái trái ớt tươi vào hoặc là cho thêm tương ớt vào, thì ai ăn cũng vui vẻ hết. Thì từ cái chỗ mà ta đi tới cái chỗ đó, nó chỉnh đổi lại để cho nó hòa đồng nhau á, thì bây giờ nó trở thành một cái giai điệu mà gọi là nó hòa điệu lẫn nhau. Cũng như hai vợ chồng mà một người ăn mặn, một người ăn nhạt á, thì giờ đây khi người chồng nấu ăn á, thì nấu thức ăn vừa ăn. Và trên cái bàn á, nó có thêm một cái hũ muối ớt, một hũ muối tiêu. Để khi cái người chồng mà muốn ăn mặn thêm á, thì bỏ thêm cái muối ớt, bỏ thêm cái muối tiêu vô ăn. Thành ra khi mà chúng ta đồng hành với nhau, chúng ta giải quyết những cái khác biệt tuy nho nhỏ nhưng mà nó là cái điệp khúc của trong đời sống, nó lặp đi lặp lại đó, lâu ngày dài tháng nó mất sức khỏe, và lâu ngày dài tháng nó có một cái chênh lệch là tại sao một cái bữa ăn mà người này ăn được mà người kia lại khó khăn. Như vậy chúng ta nâng đỡ nhau chỗ nào, chúng ta chia sẻ nhau chỗ nào, cho nên là cái tô nước lã nó có mặt để nó làm giảm bớt, nó làm giảm bớt những cái trái vị. Nhưng mà khi nơi cái người sống chung với mình á, bằng cái tình thương, bằng cái sự tế nhị, người ta đã giải quyết bằng cái đĩa ớt, bằng cái hũ tương ớt, giải quyết bằng cái hũ muối ớt, bằng cái hũ muối tiêu, thì như vậy cái cuộc sống là đã hòa điệu trở lại. Mày thấy không? Chuyện rất nhỏ. Bây giờ chúng ta nghe tiếp một câu chuyện về cái trái dưa hấu. Hai vợ chồng cùng đi làm, và chồng thì về trước, vợ thì về sau, bởi vì người vợ còn phải thu vén cái việc đồng áng. Còn ông chồng thì ông nói ông mệt, về trước. Thì khi người chồng về trước đó, mở cái tủ lạnh ra thì thấy trong có nửa trái dưa hấu. Ông đem ra ông ăn. Trước khi ăn dưa hấu, ông về ông mệt quá, ông khát trước. Còn cái chai nước ông uống sạch hết. Rồi xong chưa đã khát, ông mở cái tủ lạnh ra, ông lấy nửa trái dưa hấu, ông ăn sạch hết rồi, ông nằm trên võng toàn ten đó. Thì hơn cả tiếng đồng hồ sau đó, cái người vợ mới về tới. Mà trưa thì càng nắng, mà càng trễ thì nó càng đói. Về lại lấy cái chai nước, nước sạch không còn gì hết. Mở cái tủ ra, ngày hôm qua chính mình còn để lại nửa trái dưa hấu, bây giờ cũng sạch trơn. Cho nên người vợ vừa đói, vừa khát, vừa mệt, vừa quạo. Cho nên mới nói rằng, anh về trước cả tiếng đồng hồ vậy mà anh cũng không có lo được cái chai nước để mà uống. Quạo lên nó nói vậy. Thì ông chồng nó cũng đâu có thua đâu. Ông nói bộ tất cả những cái gì mà khó khăn trong cái nhà này đều tại tôi, phải không? Nước thì tự kiếm mà uống. Chứ sao ai cũng mệt mà quạo với tôi. Thì cô này không có trả lời. Và hai người lại chiến tranh lạnh đúng một tuần. Thì cái lúc đó ông cha chồng ở gần bên, ông nghe cái câu chuyện này, không biết ai nói thì không biết mà ông nghe. Thì ông mới nhắn hai vợ chồng. Ông nói chú Nhật, hai vợ chồng mày về đây chơi, dẫn mấy đứa nhỏ về luôn. Thì hai vợ chồng nó mới không dám cãi, cho nên là chú Nhật hai vợ chồng mới dẫn hai đứa con về. Thì khi về đó cái người cha mới nói vậy: bây giờ con làm vất vả rồi, con dâu làm vất vả rồi, thì thôi đó là sáng đó đó mẹ con dẫn ra công viên đó rồi chơi đi, đi xem đi ngắm gì đó, đi siêu thị gì đó đi đi, rồi trưa về ăn cơm. Còn cái thằng con trai ổng á thì ổng kêu đi mua cái này cái nọ, ổng làm cho nó mệt đi. Rồi khi về đó thì con trai ổng về trước đó, mà ổng đã cố tình á ổng mua một cái trái dưa hấu 4-5 kg rồi. Thì ông cắt cái trái dưa đó làm đôi, phân nửa thì ông cắt, còn phân nửa đó thì ông nói với thằng con trai, ông nói là con có mệt thì vô trong cái tủ lạnh đó, nó có nửa trái dưa hấu lấy ra mà ăn. Thì con trai ổng vô cái tủ lạnh mới lấy cái trái dưa hấu ra. Thì ổng mới nói vậy nè, cái trái dưa hấu này nó hơi lớn á con, thành ra con ăn không hết á thì con chừa lại cho vợ con ăn, rồi ăn hết thôi. Nói vậy thì ổng mới nói mà mày ăn không hết rồi thì đem vô tủ lạnh cất lại nha. Thì cái đứa con nó ăn xong rồi đó, ăn không hết đem cất vào tủ lạnh. Đến khi con dâu với cháu nội về đó thì ổng đích thân ổng bưng nửa trái dưa mà còn nguyên đó, ông ra ông đưa cho con dâu, ông nói mấy mẹ con ăn đi, ăn không hết thì chừa cho chồng mày miếng. Ông nói vậy thì con dâu nó mới chia con nó ăn xong nó để phần cho chồng. Rồi tới cái giờ ăn cơm á, cả nhà ngồi vô ăn cơm. Ăn cơm xong rồi đó thì ông nói mấy đứa ngồi đây ba nói chuyện một chút. Ông vô ông mở cái tủ lạnh ra, ông bưng cái phần mà cái trái dưa hấu của con trai của ông nó, ông bưng ra ông để một bên, còn cái phần của con dâu để dành cho chồng ông để một bên. Ông mới nói con trai, ông nói nè, con nhìn hai cái phần dưa hấu còn lại, con suy nghĩ đi, con thấy nó có cái gì khác không? Thì con trai ông mới nói vậy, thì dưa hấu còn lại thì còn lại, có gì đâu khác ba. Ông nói mày cũng thấy hả? Mày dòm nha, cái trái dưa hấu mà mày để lại cho vợ con mình á, mày khoé cái chính giữa mày ăn hết á, còn cái rìa mày để lại không? Còn mày thấy con vợ mày không? Nó cắt một miếng nguyên, nó để lại cho mày, còn mẹ con nó ăn cái phần đó còn lại. Nếu mà tụi bay sống chung một nhà đó, mà con á, con mà làm chồng, con mà làm cha, mà những cái nhỏ nhặt nhất như thế này đó, con nhìn mà con không biết cái con người của con ra làm sao. Con nhìn con biết là ai có tình thương và ai không có tình thương. Con khoét cái ngon nhất, con để cái thừa mứa bên ngoài lại cho vợ con của mình. Còn vợ con với hai đứa con nó ăn, nó biết cắt cái phần nó để lại cho con. Thì con nghĩ con là cái người mà đối có cái tình với vợ con, hay là vợ có cái tình đối với chồng? Mà một cái gia đình nó không phải nói chuyện lớn lao, nhiều khi một muỗng cơm, một muỗng canh, một cái trái quýt, một cái trái cam nhỏ, nhưng mà nó đông đầy cái tình thương. Còn con ăn vậy đó, cái tư cách làm người của con đâu, đừng nói tới cái tư cách con làm chồng và con làm cha. Con suy nghĩ lại đi. Thì cái người con trai khi đó mắc cỡ quá. Tại vì rõ ràng một cái trái dưa hấu ăn cào ăn cấu như thế này, và một miếng dưa hấu nguyên vẹn của vợ để lại thì không còn gì để nói nữa hết. Mắc cỡ quá. Mà suy nghĩ lại đó, sao thấy mình coi như giống như gọi là trẻ trâu quá, ham ăn hốt uống và rất là ích kỷ, mắc cỡ vô cùng. Cho nên là một chút sau thì anh ta mới suy nghĩ là mình phải làm gì coi cho được. Cho nên là vô lột thấy một cái dĩa bánh trong tủ lạnh, bưng ra cho vợ mới nói nè, vợ ăn đi vợ. Vợ nói bộ anh về đây anh diễn kịch cho ba coi hay sao vậy, chứ anh mà dễ gì được vậy. Thì ông cha chồng ông nói nè, con nếu mà chồng con diễn kịch như thế mà được suốt một đời đó thì con hãy chấp nhận nó diễn kịch đi con. Thành ra là nếu mà cái câu chuyện này, cái câu chuyện đồng hành này á, mà nếu nó chỉ đi cái điệp khúc ban đầu đó thì tới sau nó phải là cắt đoạn rồi. Nhưng mà nhờ cái người cha cho cái đứa con trai mình một cái bài học thế nào là cái tình thương và thế nào là cái sự chia sẻ trong đời sống, mặc dù cái chuyện nó rất là nhỏ nhặt nhưng mà nó nói lên cái tấm lòng. Và cái người con trai này đó, quý vị thấy không, vừa trẻ con, không có đủ cái tư cách làm một cái người thanh niên, cũng không đủ tư cách làm cái người đàn ông trưởng thành, nhưng mà lại hết sức là gọi là gia trưởng và già nua trong cái gia trưởng của mình. Thế lúc nào thấy tất cả mọi việc là bổn phận của vợ con. Còn mình làm người đàn ông trong nhà phải được phục vụ và được hưởng, được ăn trên ngồi trước, chứ không phải là một cái người đàn ông để mà đây là cái chỗ dựa cho vợ và đây là chỗ dựa cho con. Không phải vậy, mà đây là cái gánh nặng của vợ và của con. Cho nên cái phước báo của hai người là đã có một cái người cha hết sức là tế vị và đã dạy cho con một cái bài học. Và cái cậu thanh niên mà trẻ nít này, trẻ con này đó, là qua cái bài học mà sượng sùng mắc cỡ này đó, cũng đã tỉnh ra và cũng đã làm được cái người lớn rồi. Cho nên là cái chuyện đồng hành từ đó về sau, thì ông cha có nói rằng dẫu cho chồng con nó có diễn kịch đi nữa đó, thì con cũng nên chấp nhận cái vở diễn của đó. Bây giờ chúng ta nói đến một cái câu chuyện nữa. Một cái câu chuyện cũng là hai vợ chồng, mà đây đó là một cái phân đoạn mà nó trở thành là đứt đoạn rồi. Thì cô này khi bà lập gia đình, hai người có cái tình cảm với nhau cho nên mới lập gia đình, mới cưới nhau và chung sống, hai người sống riêng với nhau. Thì cô này hết sức là chiều chuộng chồng mình, từ nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc trong nhà, rồi bản thân mình cũng phải đi làm việc, kiếm tiền thêm nữa. Nhưng mà họ phải nói là hầu chồng rất là chu đáo. Và cái người tham này này cũng rất là trẻ con, chỉ để là thấy rằng là cái gì vợ mình mà săn sóc, mà ân cần, mà chăm lo cho mình đó, là đương nhiên là đàn bà phải như vậy thôi, chứ không thể khác hơn. Còn đàn ông thì chỉ ngồi không mà hưởng, mà bảnh chọe ra thôi, chứ không có dính dáng gì tới cái chuyện đàn bà hết rồi. Nhưng mà cái chuyện đó kéo dài không lâu. Khi cô này có thai đó, thì cái thai nó hầm, cho nên là cổ không có khỏe. Thì cổ mới nói: anh ơi, anh lau giùm cho em cái nhà đi. Thì ông nhăn cái mặt lại, anh này nhăn cái mặt lại không có trả lời. Anh ơi anh, cái đống quần áo của anh với em đó anh giặt đi, em trong người khó chịu quá không có làm được. Không trả lời luôn. Rồi đến khi á mà cái người vợ đó là sanh cái đứa con ra, thì mẹ cũng yếu mà con cũng yếu, cho nên con cứ quấy khóc, mà mẹ thì mệt mỏi mất sức, mà tiêu tốn lại nhiều đó, lúc đó lại tha thiết nhiều hơn. Anh giặt giùm mấy cái bỉm sữa của con đi anh phụ tắm con đi anh. Với lại anh ơi, bây giờ tiền lương em không có đủ nữa, anh đi làm, anh phụ vô đi, chứ bây giờ tiền đâu mà mua sữa cho con, rồi đó, đủ thứ chuyện hết. Tháng này em cũng bệnh mà con cũng bệnh, anh đưa thêm một ít tiền đi. Thì lúc đó ông chồng mới nói quạo lên. Ông nói á, tôi lấy vợ đó không phải á, là để tôi phải lau nhà, quét nhà, phải nấu cơm, phải rửa chén, rồi bây giờ phải giặt quần áo cho vợ, cho con nữa, rồi tắm con nữa, rồi bây giờ lại còn dòm ngó tới cái đồng lương tôi nữa. Trời đất ơi, vợ gì mà kỳ cục rồi vợ vậy? Quát tháo là. Thì cái người này khóc, chỉ biết khóc thôi, không nói một lời nào cả. Và cái điệp khúc đó nó trở đi trở lại, là bởi vì biết nhờ ai, hai vợ chồng ở riêng mà. Bây giờ tiền không có làm sao? Rồi bây giờ ai làm đây? Phải chi mà mình sanh ra mà con nó khỏe, mẹ cũng khỏe, hoặc là chỉ là con nó yếu mà mẹ nó khỏe, thì cũng không đến nỗi nó tàn tệ như vậy. Bây giờ đến lúc phải nhờ tới chồng tới con, một đồng xu cắt bạc cũng không có, một cái công việc cũng không, bỏ liều bỏ lúng như vậy. Thì cô này quá khổ. Trong cái đau khổ cùng cực vậy đó, thì cô nghĩ mình phải gượng dậy, mình phải sống, bởi vì mình có con, mình có trách nhiệm. Còn đây là một cái người đàn ông trẻ con, chỉ là gia trưởng, chỉ là ích kỷ, và chỉ là một cái thành kiến, nó vừa già nua, nó vừa lại lệch lạc như thế này, thì mình phải sống ra sao đâu. Cho nên là cô này cổ quyết tâm là cổ phải cố gắng lên, để cổ khỏe lên và cổ nuôi con. Thì cổ mới nói rằng: anh đã sớm không còn là chồng của em nữa đâu, ông này không hiểu gì hết, không hiểu gì hết. Còn cô đó kể từ đó thì chỉ điện thoại về nhà cha mẹ để xin tiền, và nhờ bên cha mẹ mình giúp đỡ cho hai mẹ con nó qua cái khó khăn. Rồi từ đó cổ đi làm, và cổ không bao giờ hỏi chồng một đồng bạc lớn, đồng bạc nhỏ. Mâm cơm vẫn đầy đủ, sữa sùng cho con vẫn đầy đủ, thiếu thốn thì xin cha mẹ mình, khó khăn thì nhờ cha mẹ mình, còn tuyệt nhiên không nói tới người đàn ông này. Và khi cái người đàn ông này thấy rằng đó, vợ mình không có nói tiền lương, mà mình đi sớm về trưa đi nữa thì cũng không có hề nói gì hết, mà cũng không có nhờ lau nhà, cũng không có nhờ giặt quần áo, cũng không có nhờ rửa chén, cũng không nhờ nấu cơm, cũng không nhờ đi chợ, không nhờ gì hết. Thì anh ta mới suy nghĩ thế này, đúng, đúng, mình đã đúng rồi. Đàn bà mà, nếu mình không biết dạy nó trèo lên đầu mình, cho nên mình phải sớm cho nó biết thế nào là bổn phận làm vợ, để cho nó biết, chứ không phải lúc nào nó cũng dòm ngó cái đồng lương của mình, nó chờ chừng để mà nó cắt xén bớt cái đồng lương đó. Và nó không phải mình làm chồng nó có nghĩa là nó sai biểu mình, nó nhờ cái gì mình cũng được hết. Đàn bà mà, mình phải biết dạy nó chứ, nếu mình không biết dạy nó thì nó lừng lên. Cho nên đúng, đúng, mình đúng quá rồi, cho nên là mình phải chỉ làm nó mấy trận như vậy rồi, bây giờ đó đã biết cái phận đàn bà của nó rồi, cho nên nó không dám mè nheo gì cả. Và anh ta đó là cứ coi như là hớn hở sống cái cuộc đời gia trưởng của mình, còn người vợ thì lặng yên không nói gì hết, và như vậy cứ nuôi con cho đến khi cái đứa con trai đó nó thi đậu vào đại học. Thì khi cái đứa con nó thi đậu có cái kết quả rồi đó, thì cô này cũng làm một cái mâm cơm ăn uống vui vẻ trong nhà. Sau đó xong thì cổ mới nói vậy nè, em đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi, và bây giờ con đã vào đại học rồi, thì cái tờ giấy ly hôn đó em có nộp trong tòa rồi, và đây trác tòa có đây, anh chờ đến cái ngày đó ra hầu tòa. Cái người này không nói nên lời, nhưng mà cái ngày hầu tòa nó tới rồi, chỉ có 2-3 bữa sau thôi, thành ra phải ra hầu tòa. Và khi ra hầu tòa đó, tòa xử ly hôn. Khi tòa xử ly hôn đó, thì anh ta bước ra khỏi cái pháp tòa, anh ta bước ra khỏi cái chỗ đó rồi, thì anh ta ngẩn ngơ. Anh ta nói, như vậy là vợ mình nó sẽ đem con đi sao? Như vậy là từ nay mình trở về nhà có một mình sao? Quần áo của mình ai giặt? Nhà cửa ai chăm sóc? Ai sẽ nấu ăn cho mình đây? Mình làm tất cả sao? Và anh ta rùng mình, anh ta hoảng sợ. Và có một cái gì đó làm cho nước mắt anh ta chảy dài. Còn cũng từ nơi cái tòa án đi ra đó, thì cái người phụ nữ này phơ phớ, và cô ta mỉm cười, và đã hẹn với đứa con trai của mình. Cho nên là khi đi ra một đoạn đó, thì hai mẹ con nắm tay nhau, và có lẽ là hai mẹ con dẫn nhau đi ăn trưa. Chỉ có cái người này chân hững. Một người thì nặng nề trong tâm, còn một người đó thì hình như đã bỏ được một cái gánh nặng xưa. Và kể từ đây đó, hai mẹ con sẽ sống yên ấm với nhau. Và con người mà gọi là làm chồng, làm cha đó, người ta chỉ thấy có bản thân của người ta. Thì giờ đây đó, người ta sống một mình người ta với bản thân người ta là đúng rồi. Cho nên đó, cái người nữ này không có chút bận tâm, mà cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là thư thái. Một cái cuộc đồng hành mà tới đây nó là một cái phân đoạn, và nó đứt đoạn luôn. Là tại vì cái người trong cuộc đó không có trưởng thành. Hôn nhân không phải là cưới vợ để vợ phụng sự, mà cũng không phải cưới chồng để chồng phụng sự, không phải như vậy. Hôn nhân là đồng cam cộng khổ, hôn nhân là chia sẻ, hôn nhân là một cái người đứng mũi và một người chịu sào. Hôn nhân là trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cài vợ cấy, con trâu đi bừa. Này bây giờ nó đi đến một cái nghịch lý này đó, thì cái ca khúc đồng hành này đó, nó tới đây nó phải đứt đoạn, thì nó mới là một cái sự sáng suốt. Và đó là cái tốt đẹp khi mà cái người nữ đó đủ cái nghị lực và đủ cái sáng suốt để soi ra rằng đó mình đang sống với ai, và mình đồng hành, cái cuộc đồng hành mà một nửa tâm tối nó trở thành cái gánh nặng này đó, chúng ta có nên tiếp tục một cái đường dài hay không. Đó là cái phân đoạn đó đứt khúc, để cho tất cả những ai mà phải đồng hành cùng với những cái con người mà gọi là trẻ con, ích kỷ và hết sức gia trưởng này đó, là phải kết thúc cái suy nghĩ sai lầm của mình. Còn nếu không, họ sẽ độc hành trên cái con đường sai lạc của họ. Bây giờ chúng ta nghe tới một cái câu chuyện nữa. Cái câu chuyện cũng là một cái phân đoạn mà nó đứt đoạn. Mà cái chuyện này nó xảy ra nó lạ thế này. Cái người mà đệ đơn ly hôn đó là cái tuổi mà nó trên dưới 80 rồi, không còn trẻ nữa. Thì khi cái cụ già này đó, bà đệ cái đơn ly hôn đó, thì tất cả con cháu trong nhà đều khóc, đều xin rằng đó là mẹ, là bà nội, bà ngoại đó, đừng làm cái điều đó. Gần 60 năm á, sống với nhau đó, mẹ đã chịu đựng được rồi. Mà bây giờ mẹ cũng 80 mà ba đã 84 rồi, hơn 80 rồi. Mà sao lại phải ly hôn vậy mẹ? Mẹ thương tụi con đi, mẹ thương các cháu của mẹ đi, sao mẹ lại ly hôn? Nhưng bà cương quyết ly hôn. Là tại vì đó, gần 60 năm chung sống như một cái người được gọi rằng chồng đây đó, thì bà chẳng thấy cái chữ chồng nó ở đâu cả. Vì bà chỉ có cái bổn phận là phục vụ cái người đàn ông, mà không phải đàn ông, mà nó là một cái thằng nhỏ, cái thằng con nít. Nó không có cái người đàn ông, mà nó có, bà ở với một cái thằng con nít chưa có kịp lớn, chưa có kịp hiểu biết, nhưng nó lại già nua trong cái tính cách độc đoán, gia trưởng và ích kỷ của nó. Bởi vì nó nắm chắc cái tư tưởng gia trưởng của nó, và nó xem thường cái người bạn đồng hành của nó. Là vì mấy chục năm bà đã một mình đó, làm cái công việc không tên, mà đàn ông thường nói rằng đàn bà ở nhà có mấy cái việc bíp nút linh tinh như thế mà làm cũng không xong thì làm bà gì. Tôi đi làm cực khổ, ở nhà sung sướng quá mà, tôi cài tôi bừa tôi đem tiền về cho, còn ở nhà ba cái chuyện lặt vặt không có gì cả mà cũng không làm được. Đa số cái người nữ châu Á của mình, mà trong đó có người Việt Nam của mình, sai ở cái chỗ đó. Những cái việc không tên này đó, nhưng mà nó đòi hỏi sự kiên trì, sự nhẫn nại, sự siêng năng, sự chịu khó, sự chăm chút. Mà cái đường dài đó gánh một cái gánh nặng như vậy, không có một lời, không có một tiếng nào cả. Và người phụ nữ Việt Nam sai ở cái chỗ này nữa đó, là khi con gái mình nó sanh con đó, thì bà ngoại đến nuôi con gái. Mà bà ngoại mà có lớn tuổi hay là sức khỏe không tốt thì biểu chị nó đến nuôi, biểu em nó đến nuôi, hoặc là cậy nhờ cái người khác đến nuôi con của mình. Sai rồi. Chúng ta nên nhớ là ở phương Tây đó, cái khi mà cái người phụ nữ đi xăm thì cái người đàn ông phải có mặt. Và trong lúc ở trên cái bàn xăm đó thì bác sĩ cần cái gì cần cái người đàn ông đó, người chồng đó nắm cái tay cái người vợ mình trong lúc mà cái đau đẻ nó diễn ra ở cao điểm nhất. Cao điểm cho đến nỗi mà cái người sản phụ người ta nói rằng cái lúc đó người ta đau mà ta nắm vào cái thanh sắt của giường đó thì người ta có thể bẻ cong được. Thì cái bệnh viện phụ sản của nước ngoài á, hầu như là cái bổn phận của cái người chồng nó phải có mặt trong lúc cái người vợ mình sinh. Để hiểu rằng đó, người Việt Nam mình nói nè, đàn ông đi biển có đôi, mà đàn bà đi biển thì mồ côi một mình. Cái việc mà cái người phụ nữ sanh con đó, nếu mà bình thường ra đó, thì nó cũng như cái hoa nó nở thôi. Đến ngày, đến giờ thì nó khai hoa nở nhụy thôi. Không có gì nguy hiểm, không có gì khó khăn cả. Nhưng chỉ cần nó trục trặc một chút đó, thì trả giá bằng sinh mạng cực nhanh. Xong, nếu tốt đẹp thì nó dễ dàng, không có vấn đề cả. Nhưng trục trặc một cái là trả giá bằng sinh mạng. Ai sẽ là người chia sẻ trong cái lúc mà mồ côi một mình như vậy? Nhưng mà người Việt Nam mình đó, mẹ đứng ở chỗ đó, chứ không phải chồng. Đây là một trong những cái yếu tố mà người đàn ông đó rất dễ phản bội cái người vợ của mình. Bởi vì thấy cái chuyện sanh con, nuôi con, nó dễ như chơi, không có vấn đề gì cả. Cho nên mình lan chạ với bao nhiêu người đàn bà khác đó, họ có sanh con thì họ nuôi một mình không có dính dáng gì cả. Không có tiền cũng vẫn để cho phụ nữ sanh con mà. Những cái người đó đó, họ chỉ biết cái ích kỷ bản thân, và chỉ biết hưởng thụ thôi. Và họ vô trách nhiệm, họ không có tư cách làm một con người, đừng nói chỉ cái tư cách là một cái người chồng và một người cha. Và chúng ta đã tạo cái điều kiện vậy. Và khi vợ sanh con ra, chồng vẫn ngủ khò khò, vẫn đi chơi bình thường, vẫn tiệc tùng bình thường. Trong khi đó thì con khóc, con bệnh, cái vợ không ăn được, hay là có một cái hậu sản gì đó, thì tất cả mẹ con là phải tất tần tật với nhau, còn cái người chồng không dính dáng gì hết. Vậy chúng ta gọi là đồng hành với nhau, thì cục muối thì chia đôi, mà cục đường thì ông chồng lụm hết. Mình tạo một cái điều kiện như vậy thì nó hay ho gì. Cho nên khi con cái mà nó lập gia đình đó, để nó tự lo lấy. Còn mình đến giúp được chút nào hay chút đời. Vào cái phòng sanh thì phải để chồng nó vào, mình dẫn vợ. Phải có chồng đó. Và vẫn có mình để mình yên tâm. Bởi vì trong mọi hoàn cảnh đó, mình sẽ lo cho con mình chu đáo. Nhưng mà chồng nó phải biết cái trách nhiệm và cái bổn phận cũng như cái tình thương, để nó không có lan chạ. Và khi sanh con ra đó, thì vợ chồng nó phải chia sẻ với nhau. Tối mà con khóc con la thì vợ chồng nó cùng dỗ với con nó, để nó mất ngủ cho nó biết, nó không dám tạo thêm. Còn mình vẫn giúp, nấu cơm nó nước hay lo cái gì đó, con cái nó thiếu sót gì mình lo. Nhưng chuyện gì chồng vợ nó phải làm là chồng vợ nó phải làm, nhất là chồng của nó. Còn nếu mình làm hết những cái đó là gây quả cho con. Cho nên là cái bà cụ này đó 80 tuổi rồi, thì khi bà làm hết nổi rồi, bà đau lưng ngồi không nổi mà nó đau khớp, cho nên là tay chân nó co cứng như thế này. Thì sáng đó bà mới năn nỉ cái ông chồng của bà. Bà mới nói trong mình của tôi bữa nay nó mệt dữ lắm, mà tôi đau cái lưng, mà tôi khớp tay tôi cũng đau, mà tay tôi nó co lại thì tôi làm không có được. Thôi ông do nồi cơm ông bắt lên giùm tôi đi. Rồi đồ ăn trong tủ lạnh đó ông lấy ra đi, rồi tôi chỉ cho ông. Rồi nấu như thế nào tôi chỉ cho ông. Thì ông làm giúp giùm đi, rồi vài bữa đó tôi khỏe lại thì tôi sẽ làm. Ông âm thanh không nói gì hết. Thì bà tưởng ông nghe không rõ cho nên bà nói lại nữa. Thì ông mới đổ quạo lên, ông mới nói nè: tôi làm chồng chứ bộ tôi ở đợ bà hả? Tôi không biết bà ra sao. Bà có nấu cơm hay không nấu cơm là chuyện của bà. Tôi chỉ biết là tới giờ bổn phận của bà phải lo cho tôi đầy đủ thôi. Bà đừng nói chuyện đó với tôi vô ích. Thì bà đau đớn khôn cùng. Và bà nói gần 60 năm mình đã lặng lẽ, mình làm tất cả vì tình thương, vì một cái gia đình. Ngày hôm nay con cái nó ra ở riêng rồi, chỉ còn có hai người với nhau. Mà gần 60 năm ông cũng không nhận ra mình đã sống với cái gia đình này với ông ra sao, không cần biết. Và ông luôn luôn ông nghĩ rằng đó, thấy mình là vợ ông là mình có cái bổn phận phục vụ. Vậy bây giờ một ngày sống chung với một con người vô nghĩa này, con người ích kỷ này, để làm gì? Còn có giá trị gì những cái ngày tiếp theo nữa hay không? Cho nên bà quyết định ly hôn. Và con cái khóc thế nào, bạn bè khuyên như thế nào, bà cũng nhất định ly hôn. Và khi ra tòa, bà đã được xử ly hôn. Và cái tiền hưu trí của bà đi vào viện dưỡng lão bà sống. Thì không biết có ai ủng hộ bà không, nhưng riêng sư cô đó ủng hộ mạnh mẽ cái quyết định của cụ già 80 tuổi nhất định ly hôn này. Tại sao? Tại sao mà ủng hộ? Bởi vì nếu mình còn dây dưa, mình còn dây mơ rễ má đó, cái tuổi 80 này không biết chết vào cái giờ nào, mà không dứt điểm với cái người này ngay từ hiện kiếp đó, cái dây dưa này nó sẽ đeo đẳng, kết thúc liền, đoạn lìa liền. Và phân đoạn này ra, tới đây là chặt đứt hẳn hồi, kết thúc trong suy nghĩ và trong thực tế đời sống của mình. Và những cái năm tháng còn lại của một cụ già 80 tuổi này đó, để suy gẫm thế nào là đời sống hôn nhân, và suy gẫm thế nào là cái hạnh phúc của cái tự do, của cái tự tại của một cái người không có nặng nề với một cái người sống mà không trưởng thành này đây, mặc dầu tóc đã bạc phơ. Suy nghĩ lại, tất cả chúng ta suy nghĩ lại. Cho nên đồng hành đó một cái ca khúc, nhưng đó sẽ là những cái phân khúc có khả năng đoạn lìa. Nhưng nó cũng là, nó là những cái phân đoạn nó sẽ đoạn lìa, nhưng nó cũng có những cái phân khúc mà nó sẽ tiếp nối những phân khúc khác để nó hòa điệu được. Và chúng ta nghe một câu chuyện. Ở trong một cái phòng mạch tư, có một cái cụ già đó khoảng 70 tuổi. Cụ ngồi chờ khám bệnh mà cụ cứ nhìn cái đồng hồ nhấp nha nhấp dởm. Thì cái ông bác sĩ ông mới hỏi bộ cụ có cái công chuyện gì gấp hay sao mà thấy cụ có vẻ là nóng lòng quá vậy. Ông nói phải, tôi phải về cho kịp 11 giờ đó, tôi ăn cơm trưa với vợ của tôi. Thì ông bác sĩ ông nói được rồi, con sẽ giúp cho bác. Thì ông bác sĩ mới nói với mấy cái người bệnh nhân đó, xin phép tất cả các cái bệnh nhân đó cho tôi được khám cho cái bác này đã, cho bác về sớm, bác có cái công việc gấp rút. Thì sau khi mà bác sĩ khám bệnh kê toa xong đó, thì bác sĩ mới nói rằng bác có cái chuyện gì gấp vậy, bác nói con nghe được không? Ông nói không có gì hết trơn á, tại vì tôi đúng 11 giờ rồi phải ăn cơm với vợ tôi thôi, trễ thì không được. Thì ông này nói sao không điện về, điện về nói là về trễ một chút đâu có sao. Ông nói không có điện được, vợ tôi đâu có nghe điện thoại được đâu, mà vợ tôi có biết tôi là ai đâu. Ủa không biết sao bác về bác ngồi ăn cơm chung là sao? Bây giờ tôi nằm bệnh viện 3 năm rồi, mà sống gần như cái cuộc đời thực vật rồi. Mà 11 giờ thì tôi phải đút cơm, đút cháo cho vợ tôi ăn. Vợ tôi không còn biết tôi là ai, nhưng mà tôi không thể trễ giờ được, bởi vì tôi biết người đó là vợ của tôi. tôi không thể làm khác hơn. Rồi sau đó là ông cụ từ giã, ông cụ đi. Thì cái người bác sĩ trẻ này mới nghĩ trong lòng, đó là cái hạnh phúc nhất của cái hôn nhân. Khi mình không còn biết gì nữa, mình nằm coi như cái đời sống thực vật đó, mà cái người bạn đời của mình á vẫn đúng cái giờ cơm giờ nước để lo cho mình ăn. Mình không biết người đó là ai, nhưng cái người này biết rằng vợ tôi không biết tôi là ai, nhưng tôi biết cái người đó là vợ của tôi. Đó là một cái đồng hành, mà nó thành ra một cái ca khúc đồng hành. Và cái cuộc đời của chúng ta đó gọi là sông có khúc mà người có lúc. Cái đồng hành mà nó dài hạn trong một cái kiếp người như vậy đó, chúng ta hãy xem nó là một cái ca khúc. Và cái ca khúc đồng hành này đó, ai cũng muốn rằng nó là một cái khúc hoan ca, tức là một cái khúc ca vui vẻ, một cái khúc ca hùng tráng, mà khúc ca mà làm nên cái sức mạnh, cái ý chí và cái niềm vui sáng ngời trong cái đời sống. Thì chúng ta phải hiểu rằng đó, một cái ca khúc đồng hành đó, nó có khi hát bè. Hát bè có nghĩa là hát đông người, vì các con, vì cha mẹ đôi bên, vì không muốn cho một cái gia đình tan rã. Mà chúng ta phải ý thức ra, chúng ta phải trách nhiệm ra, chúng ta phải hợp tác nhau, một người đứng mũi chịu sào, để cái bè hát này đó nó làm một cái âm thanh hòa điệu, một cái ca khúc mạnh mẽ mà ai nghe cũng cảm thấy là rất là ấm áp và rất là nên có trong cái cuộc đời, là phải có hát bè với nhau. Và cái ca khúc đồng hành này đó, nó cũng có khi đó, nó là một cái bản, nó là cái nó gọi là cái lúc mà đơn ca, phải đứng một mình, phải trơ trọi có một mình, phải trơ dơ có một mình, nhưng mà cũng phải vững chắc một mình thì mới nối được cái ca khúc dài trong một kiếp sống này. Và phước báo trong cái vững vàng, trong cái kiên trì đó, để cho cuối cùng thì cái người bạn đồng hành của mình đó sẽ là một cái cặp song ca mà tương tác với nhau, như cái câu chuyện cuối mà chúng ta vừa nghe. Dẫu cái người này hát sai, hát trật, thì cái người hát chung đó, người ta sẽ hát bù đắp lại để nâng đỡ với nhau. Thì đó là cái ca khúc đồng hành mà nó trở thành một cái bản song ca tuyệt vời nhất. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta đồng hành với nhau trong đời sống là những ca khúc hân hoan. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.